Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 642, đối phó, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nói Trần Hà sở dĩ nháo quỷ. Chính là bởi vì thời cổ chờ nơi này thường xuyên phát sinh chiến tranh. Hai phương binh lính ở chết trận sau, bọn họ thi thể liền sẽ bị ném vào Trần Hà uy cá. Những cái đó ở trong chiến tranh chết đi binh lính, bọn họ trên người tự nhiên nhiều mang theo cực cường oán khí cùng sát khí. Mà nước sông vốn là chủ âm, lại bởi vì Trần Hà địa thế, cho nên liền hình thành một cái thiên nhiên tụ âm trì. Đem những cái đó bọn lính oán khí, sát khí, tính cả bọn họ hồn phách, tất cả đều gắt gao phong ở trong sông. Chính ứng câu nói kia, vĩnh thế không được siêu sinh, mà tích lũy tháng ngày. Dần già, Trần Hà cũng liền biến thành một cái danh xứng với thực Trầm Hà. Đương nhiên, kể trên này đó đều là trên mạng về Trần Hà vì cái gì sẽ nháo quỷ nghe đồn. Đến nỗi hay không vì chân tướng, lại có tồn tại hay không khoa trương bịa đặt, cái này liền khó nói. Bất quá ở tiêu mạch nơi này xem ra, Lý Soái vừa mới sở đối bọn họ hình dung kia muôn vàn bạch cốt. Hẳn là 10 có 8 9 chính là thời cổ chờ. Những cái đó bị ném vào giữa sông binh lính. Nhưng là bởi vậy, này Trần Hà đồ vật đã có thể thật sự quá nhiều. Nữ quỷ, dòng nước hình thành thật lớn người mặt, thủy quỷ. Sống nhờ ở lưu ảnh trên người tiểu cổ dòng nước, cùng với kia muôn vàn khủng bố bạch cốt. Này Trần Hà quả thực chính là một cái nguy hiểm lẩu thập cẩm ni. Tiêu mạch nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán một câu, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể uy hiếp đến chúng ta đồ vật cũng không nhiều. Vì cái gì nói như vậy? Ôn Hiệp Vân nhìn Trần Thành hỏi. Bởi vì có một ít đồ vật chỉ có thể đãi ở nước sông. Nhiều nhất cũng liền ở bờ sông phụ cận nhấc lên điểm nhi cái gì sóng gió. Nhưng là lại ra nói, chúng nó liền không hề biện pháp. Tỉ như Lý Soái vừa mới nói những cái đó bạch cốt, cùng với dấu ở nước sông những cái đó như nước quỷ một loại đồ vật. Chỉ cần chúng ta rời xa bờ biển, không dưới thủy, chúng nó chính là lại cường, lại đáng sợ, cũng chú định lấy chúng ta không có biện pháp. Nói đến nơi này, Trần Thành nói phong đột nhiên vừa chuyển, cho nên ta cảm thấy, chân chính hẳn là khiến cho chúng ta chú ý, là những cái đó có thể rời đi Trần Hà đồ vật tỉ như đâu. Dương Thủ Tân dẫn theo lá gan hỏi một câu. Trần Thành nhìn về phía hắn, tiện đà ngữ khí có chút âm trầm nói, kia chỉ nữ quỷ, cùng với những cái đó có thể tùy ý lên bờ dòng nước kia nữ quỷ đảo còn hảo, cũng không phải quá lợi hại, bất quá những cái đó dòng nước, xác thật là phi thường khó giải quyết. Lý Soái cũng khó được tương đối nhận đồng. Trần Thành gật đầu. Nghe được Trần Thành cùng Lý Soái nói sau, Tiêu Mạch trầm ngâm trong chốc lát, lúc sau liền nghe hắn nhắc nhở nói, tóm lại, mấy ngày này chúng ta đều phải tận khả năng rời ra thủy. Tuy nói làm không được hoàn toàn ngăn cách, nhưng là có thể tránh cho cùng thủy tiếp xúc, liền vẫn là muốn tránh cho hảo. Phải biết rằng thị đại nhị viện kia hai gã nhân viên y tế, đó là ở một cái gần như cùng thủy cách biệt phòng giải phẫu, sống sờ sờ bị thủy chết. Chimani đã biết đối với Tiêu Mạch nhắc nhở, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tiếp thu. Thấy mọi người không tồn tại cái gì dị nghị sau, Tiêu Mạch liền giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, mà lúc này thời gian đã đi tới 5 giờ thập phần. Nước mưa không biết khi nào đã hoàn toàn ngừng, trên đầu mây đen cũng đã tan đi, lộ ra một mảnh ẩn sâu thần dương không trung. Nam Dương Học Viện, Trần Mộc Thắng đám người ký túc xá. Chúng ta nên rời giường. Trần Mộc Thắng xoa xoa hắn có chút sưng đỏ đôi mắt. Đột nhiên từ hắn giường đệm thượng nhảy xuống. Đến nỗi những người khác. Lúc này cũng đều trợn tròn mắt. Chỉ là vẫn nằm ở phô thượng không có động thôi. Không hề nghi ngờ. Này một đêm vô luận là ai cũng chưa có thể ngủ. Tất cả đều bị khuỷu tay thượng tử vong khi trường ép tới không thở nổi. Rời giường, cũng chưa nghe được sao. Trần Mộc Thắng thấy những người khác đều không có động ý tứ. Hắn không cấm có chút nóng nảy. Vậy các ngươi liền chết ở nơi này đi. Ta tì em là ở chỗ này chờ chết. Nói, Trần Mộc Thắng liền đã cầm nha cụ. Sữa rửa mặt chờ rửa mặt đồ dùng. Nổi giận đùng đùng đi ra ký túc xá. Đãi Trần Mộc Thắng đi rồi, những người khác mới sôi nổi từ trên giường xuống dưới. Tiện đà cầm từng người rửa mặt đồ dùng cũng theo đi ra ngoài. Bởi vì không phải bốn người gian, không có như vậy tốt hoàn cảnh, cho nên bọn họ muốn đi rửa mặt liền chỉ có thể đi này một tầng rửa mặt thất. Bởi vì mới 6 giờ suốt đầu, cho nên đương Trần Mộc Thắng tiến vào rửa mặt thất thời điểm. To như vậy rửa mặt trong phòng trống rỗng, cũng chỉ có chính hắn sắc mặt trắng bệch ở chỗ này. Đem rửa mặt đồ dùng phóng tới thịnh vật giá thượng, Trần Mộc Thắng liền bẻ ra vòi nước. Nhìn có chút lạnh dòng nước từ giữa không ngừng, ào ào, chảy xuống tới. Trần Mộc Thắng nhìn chằm chằm kia dòng nước hơn nửa ngày cũng chưa dám duỗi tay. Cũng không phải bởi vì thủy lạnh, mà là đơn thuần bởi vì đối thủy sợ hãi. Từ ở ngày đó buổi tối thấy được kia trương thật lớn người mặt, thấy được Chu Lộ, còn có kia hai gã nhân viên y tế thảm tượng sau, hắn liền đối với thủy sinh ra cực đại sợ hãi. Sợ hãi đến hắn thậm chí không dám rửa mặt, không dám uống nước, ào ào, thủy như cũ ở ào ào chảy. Cho dù hắn đã đem dòng nước điều thật sự tiểu, cũng không biết như thế nào. Cái loại này ào ào thanh lại như cũ hết sức chói tai, hung hăng cán cán nha. Trần Mộc Thắng liền nhắm mắt lại, ngạnh buộc chính mình đem mặt đầu duỗi qua đi. Lạnh lẽo mười phần dòng nước dừng ở hắn trên tay, lại bị hắn dương chiếu vào trên mặt, làm hắn trái tim là trầm xuống lại trầm mà đi. Nhưng mà liền ở hắn muốn đem mặt bộ từ dưới nước rút ra thời điểm, hắn thân mình liền đột nhiên một cái giật mình. Bởi vì hắn đầu thế nhưng bị một con không biết từ chỗ nào toát ra tới tay cấp đè lại. Cái tay kia lạnh băng muốn mệnh, hơn nữa không ngừng dùng sức ở mạnh đè nặng hắn đầu. Trong ao không biết khi nào đã rót đầy thủy, hắn đầu bị kia cổ áp lực thật mạnh áp vào trong ao. Bởi vì dậy ruộng quá lợi hại, cho nên hắn ngay từ đầu liền sặc hai nước miếng, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, toàn thân đều sụi lơ xuống dưới. Sau đó hắn liền hoàn toàn mất đi tri giác. Trần Mộc Thắng, Trần Mộc Thắng, tỉnh tỉnh, hoảng hốt chung. Trần Mộc Thắng đột nhiên nghe được bên tai có người ở kêu hắn. Hắn cố sức mở to mắt, tiện đà phun ra một búng máu thủy, kịch liệt ho khan lên. Khụ khụ, ta thảo, làm ta sợ muốn chết. Ngươi nếu là lại bổ tỉnh, chúng ta liền phải đánh 120. Nhìn thấy Trần Mộc Thắng tỉnh lại, mập mạp lương lỗi đám người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua trên mặt kia cực kỳ khó coi biểu tình lại không có bởi vậy mà được đến nhiều ít giảm bớt. Đương Trần Mộc Thắng cảm giác tự thân khôi phục một ít sau, hắn liền cường chi thân mình đứng lên, biên khó chịu hừ, biên đối mập mạp đám người hỏi, ta vừa rồi là làm sao vậy? Chúng ta lại đây thời điểm, ngươi chính đem đầu tẩm ở trong nước, sau đó thân mình không ngừng dãy giụa. Thấy thế, Chúng ta liền vội vàng chạy qua đi, đem ngươi từ trong ao túm ra tới. Mập mạp một năm một mười nói. Đại mập mạp sau khi nói xong, Triệu Kiện Tắc giọng nói run rẩy hỏi. Kia, cái kia, vừa mới, ngươi là làm sao vậy? Trần Mộc Thắng che lại ngực hòa hoãn trong chốc lát, lúc sau mới suy yếu trả lời. Ta đang ở rửa mặt. Tiếp theo, liền cảm giác có một bàn tay đột nhiên ấn ở ta trên đầu, đem ta ngạnh sinh sinh áp vào trong ao. Ta ở dậy dụa chung sặc hai nước miếng, liền chết ngất qua đi. Hết chương.